Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125, Vạn Tượng Xâm La Giới. Canh 3, Kim Đan cảnh tu sĩ. Đó là mở ra đạo cung bí tàng, thiên nhân bí tàng, lại dựng dục ra Kim Đan đạo quả đỉnh phong tu sĩ. So với có thể giơ tay nhấc chân huy động thiên địa năng lượng thiên nhân cảnh tu sĩ, Kim Đan cảnh tu sĩ, đó là có trên bản chất thăng hoa. Nhưng hôm nay đâu, Tiêu Trần tại cái kia phong hoa tuyệt đại, rượu cổ nhấp nháy nay bên trong phát ra cái kia hai đạo tiên thiên ất mộc tràm. Giống như là bất hủ thần minh phát ra một cái trừng trị. Thẩm phán phía dưới, một cái kia kim đan cảnh nhất trọng siêu cấp thiên tài, gần như không có chống đỡ chi lực, cũng là huyết nhục văng tung tóe, xương cốt đứt gãy, vẫn lạc bỏ mình. Nhìn thấy một màn này, thẳng tắp thanh niên, bạch y lãnh khốc thiếu niên, trong lòng đều là bịt kín một tầng khó nói lên lời rung động cùng động dung. Cũng ngay lúc này, hai người đều là ý thức được sự thật không thể chối cãi. Cái kia chính là Tiêu Trần tu vi tầng thứ, đã là theo thiên nhân cảnh nhất trọng, lắc mình biến hóa trưởng thành là thiên nhân cảnh 6 tầng. Ngoặc kép, hắn tại cái kia trên bình đài chờ đợi gần 2 tháng. 2 tháng trước, hắn vẫn chỉ là thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi, hiện tại cũng là thiên nhân cảnh 6 tầng, nhất định là tại cái này trên đài cao cơ duyên tạo hóa. Muốn hắn tại đoạn thời gian này bên trong cất cao bản thân tu vi. Cắn răng, thẳng tắp thanh niên ánh mắt dày đặc ngưng trọng quát nói: "Đều xốc lại tinh thần cho ta đến, làm thịt tiểu tử này, chúng ta liền có thể đạt được hắn theo trên đài cao kia lấy được cơ duyên tạo hóa. Đến lúc đó người người có phần a." Nghe thấy lời ấy, tại chỗ những cái kia run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt thiên nhân cảnh tu sĩ, đa số ánh mắt tàn nhẫn lên. Tại cái này mênh mông bên trong thiên địa, không có cái gì so cơ duyên tạo hóa càng thêm mê người nội tâm. Vì một trận cơ duyên, cùng cái kia tu hành tư nguyên, tại chỗ tuổi trẻ thiên tài nhóm, 8-9 phần 10 đều thì nguyện ý đánh bạc mệnh đi liều một phen. Tiêu Trần hờ hững, thanh đế trường sinh thể muốn hắn chi phối lấy 8 phương thiên địa ở giữa mộc hệ năng lượng, thì liền sinh trưởng ở chung quanh xa xa những cái kia hoa hoa thảo thảo, thảm thực vật sinh linh, cũng là nhảy cẫng hoan hô, tranh nhau chen lấn hướng về chỗ hắn ở phủ phục chiều bái. Choàng tại Tiêu Trần cái này chí cao mộc hệ pháp thể bên ngoài tầng kia hừng hực kim quang, lại là sấn thác Tiêu Trần bá khí cái thế, khoáng cổ tuyệt kim, chảy xuôi tại hắn trong mạch máu huyết khí thanh âm, hình dáng như cự long trường ngâm, leng keng có lực, chấn nhân tâm phách, xuyên thẳng qua tại hắn toàn thân. Đạo cung bí tàng bên trong pháp lực năng lượng thì là vô lượng, giống như mênh mông cuồn cuộn, nương theo lấy Tiêu Trần một bước đi ra. Tại dưới chân hắn đất đai bên trong, cái kia là có đại lượng hoa cỏ trồi non quất phát triển mà ra. Cái này hoàn toàn đều là bởi vì Tiêu Trần thanh đế trường sinh thể bên ngoài chỗ chuyển động cái kia một cỗ mộc hệ năng lượng, là vượt quá tưởng tượng, hóa mục nát thành thần kỳ. Giết, kiến thức Tiêu Trần là như thế nào nhất kích chém giết kim đan cảnh nhất trọng siêu cấp thiên tài, đi ngược chiều phạt tiên, rượu cổ nhấp nháy nay chi tư. Cái kia kim đan cảnh 6 tầng bạch y thiếu niên là đã không còn mảy may phớt lờ. Hắn vung động trường kiếm trong tay, cuốn lên lấy phương viên mấy cái trong vòng 100 trượng thiên địa năng lượng, hóa thành cái kia một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, mơ hồ muốn đem bầu trời đều cho cày ra. Tiêu Trần làm như không thấy, nhất cử nhất động chỗ bắn ra ngập trời đại thế, vô địch khí diễm. Muốn hắn thời thời khắc khắc chiếu sáng một phương này trần thế thiên địa. Bỗng nhiên chỗ Tiêu Trần xương chán chỗ nào, thần quang sáng chói, đạo âm cuồn cuộn, Đây là thiên nhân bí tàng khôi phục lúc trạng thái. Thiên nhân cảnh tu sĩ sở dĩ có thể khống chế bốn phía thiên địa năng lượng, cũng là dựa vào với thiên người bí tàng. Từ khi mở ra thiên nhân bí tàng, Tiêu Trần liền không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Được ăn cả ngã về không động tới thiên nhân bí tàng. Giờ này khắc này, hắn không có một chút thu liễm vận chuyển thiên nhân bí tàng. Trong một đêm, cái này phương viên ngàn trượng trong vòng thiên địa năng lượng đều là gió cuốn mây tan chi thế. Ba đào hung dũng thái độ tụ đến, tiếp lấy như nước thủy triều như tuôn ra tưới nước tại cái kia bạch y lãnh khốc thiếu niên phát ra. Cái kia một cái thớt luyện kiếm trên ánh sáng, nhưng nghe oanh ầm ầm một trận rung động, cái kia có thể chém rách sơn hà vạn xuyên thớt luyện kiếm ánh sáng, cũng là không chịu nổi phụ trọng, một tấc sụp đổ, tứ phân ngũ liệt rơi, ngoạc kép, tại sao có thể có loại chuyện này? Bạch y lãnh khốc thiếu niên đồng tử co lại thành lỗ kim. Tiêu Trần có cấm kỵ nghịch thiên chiến lực, hắn đã là bản thân trải nghiệm, nhưng hôm nay Tiêu Trần khôi phục thiên nhân bí tàng sau, có thể khống chế thiên địa năng lượng phạm trù, lại là dẫn dắt phương viên ngàn trưởng. Cần biết rõ, thân thể bí tàng phẩm giai luôn luôn về liệt kê vì thiên địa huyền hoàng bốn cái giai đoạn. Hoàng phẩm thiên nhân bí tàng đó là lớn nhất thành thói quen. Huyền phẩm thiên nhân bí tàng, vậy sẽ phải vạn người không được một tư chất mới có thể mở tích mà ra. Địa phẩm thiên nhân bí tàng liền càng thêm lân góc lông phượng. Hiếm thấy trên đời, thiên phẩm thiên nhân bí tàng, cái kia chỉ có vạn cổ khó gặp một lần kỳ tài anh kiệt phương có thể khai mở. Nhưng chính là thiên phẩm thiên nhân bí tàng, có khả năng khống chế thiên địa năng lượng, cũng chỉ là tự thân bên ngoài tám trong vòng trăm trượng thiên địa năng lượng. Tiêu Trần lúc này đâu? Cái kia khống chế thiên địa năng lượng, thế nhưng là dung chuyển phương viên ngàn trượng to lớn thiên địa nha. Đây là mở ra thiên phẩm thiên nhân bí tàng tu sĩ, cũng không đủ sức sự tình. Ta không tin, trên đời tại sao có thể khống chế khổng lồ như vậy thiên địa năng lượng thiên nhân cảnh tu sĩ? Thẳng tắp thanh niên bệnh tâm thần gào thét lấy, ồn ào nha, khí phách tao nhã, mắt chiếu đời đời, tắm thần thánh quang hoa, mộc hệ năng lượng Tiêu Trần, ngang dọc hư huyễn ở giữa đánh úp về phía thẳng tắp thanh niên. Lời cổ nhân, bắt giặc phải bắt vua trước, cho dù là mỗi cái lĩnh vực đã siêu nhiên vô thượng, Tiêu Trần tu vi vẫn như cũ là xương sườn mềm. Thiên nhân cảnh 6 tầng, tới thu thập mười mấy tên kim đan cảnh tu sĩ, cùng cái này kim đan cảnh ngũ trọng thẳng tắp thanh niên, cùng cái kia kim đan cảnh 6 tầng bạch y lãnh khốc thiếu niên. Đó là nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu để cho chiến đấu lâm vào cháy bỏng bên trong, hậu quả là khó có thể dự đoán. May mắn chính là, thẳng tắp thanh niên tâm cảnh hoàn toàn hỗn loạn. Tiêu Trần tại cái này trong một sớm một chiều, một lần lại một lần bạo phát, đối đạo tâm của hắn cùng nhận biết, làm ra xưa nay chưa từng có, trước nay chưa có đả kích trọng thương. Xoát, trong nháy mắt buông xuống tại thẳng tắp thanh niên trước mặt Tiêu Trần. Hai tay khép lại, cơ thể sáng chói, huyết khí che trời, vạn tượng xâm la giới, tiên thiên ất mộc trảm. Là mở ra thanh đế trường sinh thể sau đạo thứ nhất thần thông mộc hệ. Thanh đế trường sinh thể lại phân làm cửu phẩm. Lần trước bị cái kia minh thương tôn giả đoạt xá nhục thân thể xác trước. Lão già kia vì đạt được một bộ cực đoan hoàn mỹ không một tì vết nhục thân, dùng đại lượng đỉnh phong khó tìm tôi thể đại dược vì Tiêu Trần gột rửa nhục thân. Kết quả thành tựu Tiêu Trần nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Đạo này, vạn tượng xâm la giới. Kiên quyết lại chính là nhất phẩm thanh đế trường sinh thể thần thông mộc hệ. Trang nghiêm nghiêm túc, chiếu sáng vạn giới tư thái dưới. Tiêu Trần trong miệng có thần bí cổ lão chú ngữ âm thanh ngâm sướng không nghỉ. Từ từ, hắn bên ngoài cơ thể có rực rỡ mưa bụi, mông lung pha trộn từ từ bay lên. Đây là một tòa tiểu thế giới hình chiếu A, trong đó có vô số kẻ này hoa cỏ ngọc, còn có thương mãng vô tận nguyên thủy đại hoang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.